Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 213, thiếu chủ dưới trướng tám hùng một trong hỏa vân tà thần. Góc truyện audio.com. Lúc này, hoàng cung, Tây Lương đại đế nửa nằm tại thiên tử chi trên ghế. Ánh mắt híp lại, giống như tại nghỉ ngơi đồng dạng. Đột nhiên, nguyên bản híp ánh mắt, đột nhiên mở ra, một cỗ vô biên vô hạn uy áp. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Có chút ý tứ, ba tên hoàng cực cảnh cao thủ, Kim Tiền Bang, các ngươi đến cùng là thế nào thế lực? Lâm Vô Cương xem ra muốn cho các ngươi một số trợ giúp, mới có thể giúp ta dò xét một số Kim Tiền Bang át chủ bài. Tây Lương đại đế nhướng mày, lẩm bẩm nói, lần này Lâm Vô Cương tụ tập ba đại thần cảnh cao thủ. Hắn đã sớm biết, hắn cũng muốn mượn Lâm Vô Cương thăm dò Kim Tiền Bang át chủ bài. Bệ hạ, cái kia lão nô xuất thủ ngăn chặn cái kia Tiêu Thu Thủy, mấy người khác hẳn là có thể đầy đủ cầm xuống cái này mới xuất hiện ba người. Tại hắn một bên phục thị Trần Công Công mở miệng nói. Lần trước, hắn cùng Tiêu Thu Thủy không có phân ra thắng bại, cho nên hắn muốn lại cùng Tiêu Thu Thủy nhất chiến. Cái này Kim Tiền Bang không đơn giản, ngươi không thể ra tay, miễn cho sau này Kim Tiền Bang đối hoàng thất trả thù. Từ Thứ Ảnh xuất thủ, Tây Lương đại đế lắc đầu về sau, trầm giọng nói ra, Kim Tiền Bang có chút không đơn giản. Nếu như Trần Công Công xuất thủ, cũng là đại biểu cho Tây Lương hoàng thất trên mặt nổi phản đối Kim Tiền Bang. Một khi Kim Tiền Bang phân lâu bị hủy, Kim Tiền Bang triển khai trả thù, sợ rằng sẽ đối Tây Lương hoàng thất bất lợi, cho nên nhất định phải từ những người khác xuất thủ. Tại hắn nói dứt lời trong nháy mắt, một thân ảnh màu đen chậm rãi ở trong đại điện xuất hiện. Hắn khom người bái kiến Tây Lương đại đế về sau, thân hình lóe lên biến mất bên trong đại điện. Thứ Ảnh xuất thủ, cho tới bây giờ đều là muốn thấy máu chảy. Bệ hạ đây là. Nhìn lấy biến mất gai ảnh, Trần Công Công tâm lý mát lạnh. Tây Lương đại đế tuy nhiên đồng ý Kim Tiền Bang tại đô thành thành lập phân lâu, nhưng là tâm lý đối Kim Tiền Bang rất có ý kiến. Quảng cáo, dù sao Kim Tiền Bang lúc ấy làm nghịch bệ hạ ý chỉ, giết chết quân bộ tam cự đầu Lục Phóng, đây chính là bệ hạ tâm phúc đại thần một trong. Kim Tiền Bang phân lâu quan chiến tất cả mọi người, tâm lý đều rung động không thôi. Bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên lầu tháp ba người. Hô, chấm, một thân trang phục hỏa vân tà thần theo lầu tháp đỉnh đầu nhảy xuống. Hắn tại nhảy xuống trong nháy mắt, quanh thân hỏa diễm giống như chân khí, một chút cũng không có thu liễm, điên cuồng tuôn ra, nhất thời không khí chung quanh đều biến đến nóng bỏng. Tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên đồng dạng. Một chút khoảng cách Kim Tiền Bang phân lâu tương đối gần người, thực lực không cao người, đều cảm giác toàn thân một trận nhói nhói. Sau đó cũng cảm giác được một cỗ tiểu sơn áp trên người bọn hắn đồng dạng, để bọn hắn thở dốc không đến. Những người này tranh thủ thời gian rút lui. Một số thực lực không tệ người, thì là điều động lực lượng trong cơ thể, đem cỗ này áp lực tiêu trừ. Nhưng là bọn họ ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy xuất hiện trên đường phố hỏa vân tà thần. Hỏa vân tà thần về sau, Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam thân hình của hai người thì là lặng yên rơi vào trên đường phố. Trên người bọn họ khí tức thu liễm, thần sắc bình thản. Tham kiến thiếu chủ. Ba người rơi xuống về sau, đối với Tô Hạo khom người bái kiến nói. Ba người bọn họ xưng hô cùng Tiêu Thu Thủy bọn họ không giống nhau. Bọn họ không có lấy thiếu bang chủ xưng hô Tô Hạo, mà chính là lấy thiếu chủ xưng chi. Các ngươi bốn người thật tốt chiêu đãi một số khách nhân. Tô Hạo khoát tay nói. Hắn hiện trong tay có một cỗ chém giết thần cảnh cao thủ nhiệm vụ, cho nên trước hết để cho cái này hỏa vân tà thần bọn người thăm dò một chút bốn người này thực lực. Nhận được mệnh lệnh, Hỏa Vân Tà Thần trên mặt bộc phát ra một cỗ nồng đậm chiến ý, hắn ánh mắt ngóng nhìn Lâm Vô Cương bốn người. Sau cùng đem ánh mắt ổn định ở Thiên Ma Tông Phó Tông Chủ Viên Đình Thần trên thân. Viên Đình Thần cảm nhận được Hỏa Vân Tà Thần trên thân chiến ý. Sắc mặt lạnh lẽo, sau đó dậm chân mà ra. Đã quyết định xuất thủ, cho nên không có khả năng không đánh mà lui. Thần cảnh cao thủ, có thần cảnh cao thủ tôn nghiêm. Huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút cái này toàn thân bạo phát hỏa diễm chân khí Hỏa Vân Tà Thần thực lực. Thiên Ma Tông Phó Tông Chủ Viên Đình Thần. Hắn tự nói mình tại Thiên Ma Tông địa vị. Kỳ thật cũng muốn biết được một chút Hỏa Vân Tà Thần tại Kim Tiền Bang địa vị. Tứ Thiên Vương bên trong. Đã xuất hiện hai người. Lý Trầm Chu cùng Tiêu Thu Thủy. Mà lần này xuất hiện lại ba người. Trong đó khẳng định có một người không phải Thiên Vương. Kim Tiền Bang thiếu chủ dưới trướng tám hùng một trong. Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần thanh âm to. Nhưng là hắn vừa nói sau. Rất nhiều người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hạo. Bởi vì Hỏa Vân Tà Thần giới thiệu. Cùng những người khác không giống nhau. Những người khác là lấy Kim Tiền Bang làm chủ. Nhưng là Hỏa Vân Tà Thần lại nói mình là thiếu bang chủ dưới trướng tám hùng một trong. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn nghe theo Tô Hạo. Mà lại tại Tô Hạo thủ hạ. Chí ít có 7 tên giống như hắn cao thủ. Hoảng sợ, rung động, cái này. Tại Tô Hạo sau lưng. Hải Lan Châu thần sắc chấn kinh. Nàng đôi mắt đẹp mở thật to. Nàng thực sự không nghĩ tới Hỏa Vân Tà Thần lại là Tô Hạo thủ hạ. Đột nhiên nàng thần sắc sững sờ. Bởi vì vừa mới Hỏa Vân Tà Thần ba người. Tại bái kiến Tô Hạo thời điểm đều là lấy thiếu chủ xưng hô. Chẳng lẽ hai người khác cũng là Tô Hạo thủ hạ. Ở phía xa quan chiến Diệp Thanh Diêu. Cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lúc trước Tô Hạo thiếu bang chủ thân phận. Đã cho nàng rất chấn động mạnh lay. Bây giờ Hỏa Vân Tà Thần cái này nói chuyện. Để cho nàng đối Tô Hạo cảm giác càng thêm thần bí. Cũng khiến người ta cảm thấy Tô Hạo sau lưng. Kim Tiền Bang cường đại. Bước ra Viên Đình Thần. Hắn cũng không nghĩ tới Hỏa Vân Tà Thần sẽ là thân phận như vậy. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Sau đó thần sắc lạnh lẽo nói. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem một cái thiếu bang chủ thủ hạ. Có dạng gì thực lực. Quảng cáo. Hắn tại lúc nói chuyện, cả người lăng không mà lên một đầu từ hắc sắc ma khí hình thành cự long trong nháy mắt tại phía sau hắn tuôn ra. Chiếm cứ ở bên cạnh hắn sau đó nhất quyền đánh phía Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Trưởng, Hỏa Vân Tà Thần trong đôi mắt chiến ý hiện lên. Trên thân chân khí dâng trào trong nháy mắt hóa thành một nói to lớn bàn tay. Bàn tay này hỏa diễm sôi trào. Một trường vỗ hướng cái kia hắc long, mà hắn đập xuất thủ trường thời điểm, thân hình hắn cũng nhảy lên một cái, một chân quét ngang hướng Viên Đỉnh Thần, cái này một chân cực kỳ bá đạo, hiện ra giống như cột chống trời đồng dạng. Viên Đỉnh Thần quyền đầu vừa ngăn trở Hỏa Vân trường, liền gặp được ngang quét tới một chân, nhất thời, thân hình vừa lui, muốn tránh thoát cái này một chân. Nhưng là trong lúc đó cái này một chân cùng Hỏa Vân Tà Thần toàn bộ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hỏa Vân Tà Thần đã xuất hiện ở Viên Đỉnh Thần sau lưng. Vừa mới Hỏa Vân Tà Thần, liên tục thi triển Hỏa Vân Trưởng, bá thối, vô ảnh vô tung ba chiêu. Viên Đỉnh Thần biến sắc, ở trên người hắn trong nháy mắt hiện ra năm đầu màu đen cự long. Trong nháy mắt hướng về sau lưng Hỏa Vân Tà Thần táp tới. Oanh, Hỏa Vân Tà Thần bá thối trực tiếp đem cái này hốt hoảng công kích hắc long một chân chém đứt. Nhưng là điều này cũng làm cho Viên Đỉnh Thần có thoát ly cơ hội. Thân hình lóe lên, biến mất tại Hỏa Vân Tà Thần bá thối bên trong phạm vi công kích. Hỏa Vân Tà Thần thấy thế, lập tức gần người mà lên, trong nháy mắt thi triển. La Hán thần quyền, tại hắn xuất quyền trong nháy mắt, quả đấm của hắn hóa thành từng đạo La Hán. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng tuôn hướng cái kia viên đỉnh thần. Nhìn thấy như thế Thế Công. Viên đỉnh thần ánh mắt bên trong lóe qua một chút tức giận. Một đạo ma khí ở trên người hắn xuất hiện. Hắn viên đỉnh thần. Thế nhưng là Thiên Ma Tông thứ nhất tông chủ. Chưa từng có bị người dạng này áp chế đánh qua. Vô ma vô tướng. Thiên ma hư ảnh. Hắc ám cửu long quyền. Ở phía sau hắn xuất hiện một đạo màu đen thiên ma hư ảnh. Mà tại thiên ma hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Hắn cũng một quyền đánh ra. Cái này một quyền đánh ra. Trong nháy mắt xuất hiện 9 đạo hắc long. Hướng về hỏa vân tà thần công kích mà đi. Mời đọc truyện bí ẩn. Làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.